cho nhau tình yêu khúc ca ta biệt ly. Thank you.

bao lâu rồi. Em đây thật muốn quên đi những muộn phiền đã qua để được bên anh như em mơ ước bao lâu rồi.